đâu à đâu à đâu. Wait. Yeah. Anh em mừng là người Đà Nẵng, người Đà Nẵng là da dốc trắng, da dốc trắng là ít là mắng, ít là mắng mới là người Đà Nẵng, lớn là lớn là lớn là lăng. Anh em ơi, vô Đà Nẵng chơi đi. Yeah. Thành phố biển là thành phố biển, thành phố biển là rất là đẹp, thành phố biển là rất là đẹp, lớn là lớn là lớn.